Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2910, đồ ăn. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Phong Tàn Thiên Động Thiên bị đánh đến nát bấy. Trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất. Sấm sét thương cũng ngã xuống ở phía xa. Hào quang ảm đạm, Phong Tàn Thiên, ngươi liền góc áo của ta đều không gặp được, còn muốn giết ta? Yên Thế Vương trên cao nhìn xuống, nhìn qua mình đầy thương tích, đều muốn giãy giụa lấy đứng dậy Phong Tàn Thiên, mặt lộ vẻ mỉa mai. Hắn thậm chí đều không có tự mình ra tay, chẳng qua là cùng Ma Vương một thân một mình, liền nhẹ nhõm đem Phong Tàn Thiên trọng thương. Phong Tàn Thiên còn không có đứng dậy, liền có một bóng ma bao phủ mà đến, cùng Ma Vương đi vào phụ cận. Một cước đạp trên ngực hắn, đưa hắn gắt gao dẫm ở dưới chân, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Liền ngươi điểm ấy chiến lực, cũng dám xưng thiên nổ. Cùng Ma Vương xùy cười một tiếng. Nguyên bản, Minh Chân, Yến Bắc Thần đám người có Phong Tàn Thiên ở phía trước đỡ đòn, còn có thể trèo trống. Mà hôm nay, Phong Tàn Thiên lọt vào trọng thương. Bọn hắn tại cùng Ma Vương thần thức áp chế bên dưới, không thể động đậy, thậm chí tại loại này khủng bố uy áp bên dưới, thân thể của bọn hắn đều muốn bị đè sập. Trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng không dứt, động tĩnh chênh lệch quá xa. Cùng Ma Vương muốn giết chết bọn hắn, căn bản đều không cần tự mình ra tay, chẳng qua là một đạo thần thức cũng đủ để đám đông gạt bỏ. Yên Thế Vương chỉ vào Minh Chân, Yến Bắc Thần đám người, cất giọng nói, mấy vị này thế nhưng là Thiên Hoang Tông thất tình ma tướng. Năm gần đây thanh danh lên cao, uy phong rất, ha ha ha ha. Cùng Ma Vương nhìn xem tại hắn uy áp bên dưới, đau khổ trèo chống Minh Chân, Yến Bắc Thần đám người, ngửa mặt lên trời cười to. Cái gì chó má thất tình ma tướng? Nguyên lai chính là cái này trình độ. Ở trong mắt bổn vương, tất cả đều là con sâu cái kiến. Yên Thế Vương lôi muốn nói lời nói, lại đột nhiên biến sắc. Tại trong ánh mắt của hắn, cùng Ma Vương sau lưng, chẳng biết lúc nào nhiều ra một cỗ cao lớn thân ảnh khôi ngô, khoác áo đen, thấy không rõ dung mạo. Người này không phải là hắn tìm đến đấy. Cùng Ma huynh, Yên Thế Vương lôi vừa mở miệng, muốn nhắc nhở Cùng Ma Vương coi chừng, liền chứng kiến lại để cho hắn sờn hết cả gai ốc một màn. Cùng Ma Vương tựa hồ cũng phát giác được cái gì, mãnh liệt xoay đầu lại, nhưng đầu của hắn vừa mới quay tới, đã bị cái kia hắc bào nhân một hớp nuốt xuống, đem cái cổ cắn đứt, máu chảy như suối. Thất tình ma tướng, trong mắt ngươi là con sâu cái kiến. Trong mắt ta, người như vậy đúng là đồ ăn. Ừ, có chút nhai kình phong. Thịt có chút nhanh, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Giặc giặc, giặc giặc, hắc bào nhân miệng lớn nhấm nuốt. Truyền đến một hồi nứt xương âm thanh. Trong miệng vẫn mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Cùng Ma Vương nguyên thần cũng không kịp đào tẩu, bị kia mớm, thân tử đạo tiêu, một vị đỉnh cao vương giả, cuối cùng bị người nuốt sống đầu lâu. Hơn nữa, ở đây phần đông vương giả, căn bản không có người phát hiện. Cái này hắc bào nhân là lúc nào xuất hiện, lại là như thế nào đi vào cùng Ma Vương sau lưng. Người, người, Yên Thế Vương đồng tử co rút lại, chỉ vào hắc bào nhân bóng lưng, thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Hắn không thể không bái kiến người chết, nhưng thật sự chưa thấy qua loại này chết kiểu này. Cùng Ma Vương đã đầy đủ hung tàn, nhưng cùng cái này hắc bào nhân so sánh với, quả thực đáng yêu giống như đầu bé thỏ trắng. Nhưng vào lúc này, cái kia hắc bào nhân tháo xuống trên đỉnh đầu cái mũ túi, lộ ra một trương dữ tợn kinh khủng khuôn mặt, há thật to miệng, trong hàm răng còn kèm theo huyết nhục óc. Cái này hắc bào nhân đúng là mang theo Ngọc La Sát đám người theo cửu u tội địa trốn tới Dạ Xoa Cụ Vương. Bình thường mà nói, lấy hắn khống chế tiên thuyền tốc độ, sớm nên đến Thiên Hoang Đại Lục. Chỉ bất quá, trước khi đến Thiên Hoang trên đường, thường xuyên có Phụng Thiên giới cường giả qua lại, bốn phía truy xét, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Dạ Xoa Cụ Vương chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nặc, chờ tránh đi Phụng Thiên giới truy xét, lại lần nữa ra đi. Kể từ đó, mới chậm trễ hồi lâu. Thiên Hoang Tông bên trong, nguyên bản đang tại đại khai sát giới một đám vương giả, không khỏi cảm nhận được thấy lạnh cả người, theo bản năng dừng tay, quay người nhìn lại, hí, sau đó, chư vị vương giả chứng kiến Dạ Xoa Cụ Vương bộ dáng, đều theo bản năng hít một hơi lãnh khí, một đầu quỷ Dạ Xoa, cùng ma vương lại bị cái này đầu quỷ Dạ Xoa cho nuốt sống. Dạ Xoa nhất tộc, đại đa số đều bị nhốt tại Phụng Thiên giới. Đương nhiên, tại 3000 giới ở bên trong, khẳng định cũng có một chút vụn vặt lẻ tẻ quỷ Dạ Xoa, hoặc là mặt khác tà ma. Bởi vì số lượng thưa thớt, không có thành tựu, Phụng Thiên giới cũng lười để ý tới. Như là Đại Thiết Vi Sơn Tu La tự xuống, nguyên bản liền trấn áp một vị Atula tộc. Nhưng tu luyện tới cảnh giới này quỷ Dạ Xoa, thực sự quá ít thấy. Thoải mái a, Dạ Xoa Cụ Vương một bên nhai lấy cùng ma vương đầu lâu, một bên nhếch miệng cười to, thần sắc hưng phấn, trong đôi mắt lóe ra khát máu hào quang. Yên Thế Vương hít sâu một hơi, tận khả năng bình phục tâm thần, trầm giọng nói, vị này Dạ Xoa tộc đạo hữu, chúng ta lần này là cùng Thiên Hoang Tông ân oán, mong rằng ngươi không nên nhúng tay. Cùng ma vương mặc dù là bọn hắn một đám, nhưng dù sao đã thân tử đạo tiêu. Yên Thế Vương không muốn bởi vì một cái cùng ma vương chết, chống lại cái này quái vật phức tạp, vì vậy ngữ khí có chút yếu thế. Yên Thế Vương đạo, tại hạ là thần Tiêu Tiên vực Đại Tấn Tiên Quốc Thế Tử. Đạo hữu nếu là chịu bán ta cái chút tình mọn, tương lai tất có thâm tả. Dạ Xoa Cụ Vương cười quái dị nói, không cần thâm tả, cầm mạng của ngươi đến tạ là được rồi. Yên Thế Vương nắm chặt lại quyền, đè xuống lửa giận trong lòng, cười lớn nói, đạo hữu nói đùa, hắc hắc. Dạ Xoa Cụ Vương nhếch miệng cười cười, liếm liếm màu đỏ tê bờ môi, không có hảo ý nhìn chằm chằm vào Yên Thế Vương hỏi, ngươi biết ta là ai? Tại hạ không biết. Yên Thế Vương trần chờ xuống, Dạ Xoa Cụ Vương chậm rãi nói, ta chính là Cụ Vương, thất tình ma tướng chi nhất. Tiếng nói hạ xuống, Yên Thế Vương chờ hơn 30 vị vương giả sắc mặt đại biến, liếc mắt nhìn nhau, thần sắc kinh nghi bất định. Cụ Vương, Thiên Hoang Tông còn có một vị Cụ Vương. Yên Thế Vương trong đầu cũng có chút hỗn loạn, cái này Dạ Xoa tộc xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn, cùng hắn nắm giữ tin tức cũng có chỗ bất đồng. Thiên Hoang Tông lúc nào xuất hiện một vị Cụ Vương? Nhưng hắn nghĩ lại, hỉ nộ buồn bã sợ yêu ghét muốn ở bên trong, xác thực chỉ có 6 vị ma tướng. Trên lý luận mà nói, có lẽ còn có một vị Cụ Vương. Nhưng mà vị này Cụ Vương, vì sao lúc trước chưa bao giờ hiện thân qua? Đừng nói là Yên Thế Vương, Phong Tàn Thiên, Minh Chân, Yến Bắc Thần, Cơ Yêu Tinh chờ Thiên Hoang Tông bên này người cũng có chút mộng, vẻ mặt tràn đầy mê hoặc, phốc suy. Nhưng vào lúc này, giữa không trung truyền đến một hồi chói tai tiếng vang, máu tươi phun ra mà ra. Nhưng là Dạ Xoa Cụ Vương đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đi vào một vị phổ thông tiên vương bên người, đem đầu của hắn ôm đồm vỡ, huyết nhục óc hỗn hợp có nguyên thần, tiện tay đưa vào trong miệng. Vị thứ hai vương giả thân vẫn, tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Dạ Xoa Cụ Vương lại lần nữa biến mất, thân pháp quá là nhanh, giống như quỷ mị bình thường. Mắt thường hầu như vô pháp khám phá hành tích của hắn. Coi chừng, ở bên kia, không đúng, tại ta đây bên cạnh. A, hét thảm một tiếng, im bặt mà dừng. Lại một vị Phật môn thiên vương thân tử đạo tiêu, thân hình bị xé thành vài miếng, từ giữa không trung rơi xuống. Oanh, một vị vương giả vội vàng khởi động động thiên, lại bị giả xoa cụ vương lấy huyết nhục thân thể đánh vỡ, sau đó đem vỡ thành một cục thịt bùn. Đừng nói là thiên hoang tông một đám địa tiên, thiên tiên, chính là ở đây bọn này vương giả, cũng chưa từng thấy qua như thế hung tàn giết chóc thủ đoạn. Cái này quỷ giả xoa, căn bản không có coi bọn họ là thành là hùng bá một phương, phong cương liệt thổ vương giả, mà chẳng qua là đưa bọn chúng trở thành đồ ăn. Yên Thế Vương đột nhiên phát hiện, giống như tình thế không đúng. Nguyên bản, bọn họ là kẻ giết chóc, mà hôm nay, bọn hắn biến thành con mồi. Cách chương.